108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 462, có lẽ ngày nào đó không kịp cáo biệt. Gocchuyenaudio.com, Sài Linh, Quan Anh muốn giải trừ ma tinh Tô Tinh đem Quan Anh yêu cầu nói một lần. Giải trừ ma tinh, bản cung sẽ đi điều tra một phen. Sài Linh gật đầu, Thiên Dũng Tinh đại đao Quan Thắng phải giải trừ cựu ma tinh thạch sao? Hề Nguyệt kinh ngạc, nàng đổ không phải rất xấu đâu, cho dù như vậy cũng nghĩ bổ không được của nàng sửa làm. Trương Phi Ngọc hừ lạnh. Hỗ nương tử trong mắt cừu hận, Tô Tinh vỗ vỗ của nàng bả vai. Hỗ nương tử biết hắn tâm ý, lộ ra đau thương qua đi tươi cười. Thật có thể giải trừ cũng tốt, tái đối phó Quan Thắng còn có nắm chắc. Hề Nguyệt nói, năm sao đại đao thật sự rất nghịch thiên, ở thứ 4 giai đoạn bắt đầu trước, rất khó đối phó, trừ phi cũng có năm sao loại này thần binh mới có thể chống lại, huống chi cựu ma tinh thạch binh khí đáng sợ, bị chém trúng chí mạng một đao, không ký ức tinh tướng liền biết rơi vào trong đao, thật là làm nhân giận sôi. Không quá Quan Anh nếu thật sự là giải trừ cựu ma tinh thạch khi đó chính là nàng sao băng là lúc. Trương Phi Ngọc cười hắc hắc, nàng sẽ không sợ sao băng sao, cùng với thống khổ trở thành Thiên Dũng Tinh đắc tội nhân, sao băng làm sao thường không phải giải thoát, chính là ký hạ khế ước tinh tướng không thể làm như vậy thôi. Sài Linh thì thào, loại này vấn đề chỉ có hỏi bản nhân mới có thể biết. Đêm dài, lạnh như thanh thủy, nguyệt mãn tròn và khuyết. Tô Tinh ngồi ở phòng tu luyện khoảnh khắc xương diễm, đậu đại xương diễm lại lớn vài phần, xương diễm càng ngưng, có lẽ tiếp qua chút thời điểm có thể một trận chiến tinh tướng cũng nói không chừng. Tinh thai trung công Tôn Hoàng còn muốn vài ngày cũng có thể khôi phục lại, nhớ tới đến Quan Anh lợi dụng. Hoa Thanh Trì, rất nhanh khôi phục Tô Tinh cũng cân nhắc nếu không phải nên phòng hoạn cho chưa xảy ra chuẩn bị một ít miễn cho thời gian dài đãi ở tinh thai cũng không thoải mái. Tô Tinh đi ra ngoài phòng, tinh không đầy sao làm đẹp, minh nguyệt trong như gương. Cẩn thận tính toán, lúc này địa cầu bên kia hẳn là trung thu, Tô Tinh xúc cảnh sinh tình, tuy rằng Tòng Quân thời điểm đã muốn thói quen xem Nam Chinh Bắc Chiến, xa phó biên cương, hàng năm cũng không ở nhà, thậm chí đi vào Lương Sơn Tô Tinh có thể rất nhanh thích ứng chính là ứng vì cái này nguyên nhân. Chính là nhân phi cỏ cây thục có thể vô tình, theo lúc ban đầu đều được dự đoán được trở về nguyện vọng tái cho tới bây giờ. Đảo mắt nhưng mà một năm, đi qua lại tựa như nhất thế. Tô Tinh phát hiện hắn đã muốn không thể dứt bỏ Lâm Anh Mi các nàng, nói tới trở về tự nhiên không theo nói lên, mà đấu tinh nguyện vọng cũng không biết bất giác biến thành tưởng giúp Mỹ thiếu nữ xinh đẹp nhóm hoàn thành đáy lòng tâm nguyện giải trừ đều được luân hồi. Mờ mịt nhiên nhiên, nghiêng ngả lảo đảo, gập ghềnh, khởi phập phồng phục. Hốt hoảng chung, Tô Tinh phát hiện chính mình đã muốn thay đổi. Trong lòng tưởng niệm trào ra, bỗng nhiên nhớ tới nhất thủ quân ca, nhất thủ kia không kịp cáo biệt quân ca. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ ngày nào đó không kịp cáo biệt ta đã muốn vào xuất chinh hàng ngũ, bối khỏa khởi tất cả tưởng niệm, ba lô đà khởi kia tất cả tình kết, nhìn theo quân doanh là ngắn ngủi trầm mặc bay tới bổ câu cũng lưu luyến không rời, ta gắt gao ôm trong lòng cương thương, ánh mắt bình tĩnh nhìn nguyên dã. À, có lẽ ngày nào đó không kịp cáo biệt, phương xa thân nhân ngươi là phủ lý giải. À, ngày nào đó không kịp cáo biệt, kêu một tiếng tổ quốc chính là như vậy thân thiết. Quân ca to rõ, xuyên thấu yên lặng đêm, hơi một tia thương cảm cũng không sẽ làm nhân cảm thấy bi thương, Lương Sơn Đại Lục chưa bao giờ sẽ có quá tiếng ca chinh phục Đại Chu Bảo. Nửa ngủ nửa tỉnh không hầu bỗng nhiên có chút thanh tình. Kiều Mị Sài Linh vuốt ve tam đồng chiêu tài thú nửa mở nửa khắc mắt. Hề Nguyệt xuất thân, Trương Phi Ngọc đã nói, đây là làm sao đến yêu nghiệt a, hoàn toàn vi bối Lương Sơn Đại Lục truyền thống cung điệu, lại hợp lại như thế động lòng người tâm địa, muội muội, ngươi mau tỉnh lại nhìn xem của ngươi nam nhân đem. Tô Tinh đình chỉ ca hát, thế này mới thấy chính mình quá mức động tình một ít, xem Đại Chu Bảo lặng ngắt như tờ, yên tĩnh làm người ta cảm thấy rung động, cũng không biết bị quấy rầy đến không có. Nhân sự ngàn đầu cùng vạn đầu, gặp thời gì hỉ khi yêu cho đến từ vi tam công quý, bất giác hoàng lương nhất mộng du. Nhớ tới hạt ngữ kia hoàng lương nhất mộng, Tô Tinh khinh thường nho nhỏ. Cửa khinh khai, Tô Tinh hồi đầu, hỗ nương tử một thân thủy lam cung trang, như sương như khói, lượn lờ nhập ốc. Nương tử, đã trễ thế này có việc sao? Này lời kịch giống như cử thục, hỗ nương tử đem cửa khinh quan, Tô Tinh sửng sốt. Tướng công nhưng mà tâm sự thật mạnh, hỗ nương tử đi tới, ngượng ngùng, quấy dày đến ngươi. Tô Tinh cười cười, hỗ nương tử khẽ lắc đầu, lập tức ngồi vào bên giường. Đỏ ửng phi hai gò má, đôi mắt đẹp cố liêu ba, hỗ nương tử một chuyến ở giường, cô gái đường cong vốn là Mỹ, lại mặc váy ngắn áo lót bàn thủy lam áo, lụa mỏng băng, như ẩn như hiện. Khinh vân ra tay áo, tấn vân loạn sái, bộ ngực sữa che đẩy, địa tuệ tinh nhắm lại hai tròng mắt chán mai trầm, khẽ cắn môi đỏ mọng, lẳng lặng nằm ở kia. Nương tử, Tô Tinh đi rồi đi qua, Thủy hương phác mũi, so với Điệp rất đẹp, so với Tuyết càng thanh. Tô Tinh còn tưởng rằng Hỗ Nương Tử không thoải mái, theo bản năng thân thủ dán tại cái trán của nàng thượng, lập tức cảm thấy chính mình dư thừa tinh lại như thế nào khả năng phát sốt. Nhưng mà Hỗ Nương Tử bỗng nhiên ngã vào trên giường, không nói lời nào khiến Tô Tinh lại có điểm lo lắng khó hiểu. Tướng công không nghĩ hỏi Nương Tử một đêm kia chuyện tình sao? Hỗ Nương Tử nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nàng như vậy vừa nói, Tô Tinh ừ một tiếng, ngươi vì cái gì không? Phản kháng, bởi vì ta là ngươi khế chủ sao? Hỗ Nương Tử lắc đầu thật dài lông mi run lên. Bởi vì Nương Tử để hẳn phải chết quyết tâm. Cái gì? Tô Tinh chấn động, Từ Vương Anh bị Quan Anh sao băng, Hỗ Nương Tử vì nàng báo thù mạnh mẽ cùng tướng công ký ước. Sau biết được tướng công về sau âu yếm tỉ tỉ, góc chuyện audio.com, Hỗ Nương Tử ôn nhu, mỗi một cái câu, mỗi một cái lời mang theo làm cho người ta đau lòng cô đơn, vô hạn phiền muộn. Nương Tử chỉ cảm thấy chính mình lợi dụng tướng công rất ti bỉ. Vô mặt đối chư vị các tỷ tỷ, cho nên khi đó Nương Tử liền tuyệt đối báo thù sau rời đi tướng công, bất hòa tỷ tỷ tranh thù tình cảm, bất hòa muội muội đấu tinh. Cho nên một đêm kia ta uống rượu đem ngươi làm như anh mi, ngươi không có phản kháng nguyên nhân là tưởng mất đi tinh thai sao băng. Là, Hỗ Nương Tử mở mắt ra, hai mắt trong suốt nàng nhẹ nhàng một cái. Là, tự cất giấu đau thương, là ngươi cái đầu A Tô Tinh hai mắt trừng thấp giọng quát lớn. Rất choáng váng, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến làm loại này chuyện ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không nên tướng công nói một câu ngươi thử ta như thế nào sống mới vừa lòng sao? Tướng công, Hỗ Nương Tử thi thào, ngươi, anh mi tâm giải tự u, viện nhi tố vấn tiểu hoàng tiểu ất đường đường, liên tâm còn có này nàng nhân, ngươi các ngươi kia một cái không phải tướng công lòng bàn tay chi bảo, chẳng sợ cái gì chó má sơn vô lăng, thiên địa hợp tướng công đều luyến tiếc các ngươi. Xem Hỗ Nương Tử mang theo đau thương, Tô Tinh lại đau lòng, thân thủ lau đi Nương Tử khóe mắt ướt át. Nương Tử biết, đương nhìn tướng công liều mình bảo hộ Nương Tử khi, Nương Tử thật sự giống như nói. Tướng công hảo ngốc, Hỗ Nương Tử nhẹ giọng song trường ôm trầm Tô Tinh cổ, khiến Tô Tinh đầu hướng ngực áp. Nhưng mà Nương Tử thật sự rất thích, cảm tình vỡ đê thủy triều mãnh liệt mà ra. Không cần ở càng nhiều lời nói, tất cả thương cảm cô đơn, mất mát giờ khắc này ngưng tụ làm một điểm hết thảy bạo phát đi ra. Hai người ủng hôn, triền miên, tuy rằng từng cùng Tô Tinh từng có thân mật chính là khi đó từ đi là say rượu bên trong, hỗn loạn lại đem nàng cho rằng anh mi xa không thể so hiện tại như vậy rõ ràng, Hỗ Nương Tử thế nào kinh được như thế kích thích chỉ phải một trận mê muội, nhâm Tô Tinh đem môi khắc ở chính mình đỏ tươi môi anh đào thượng, cô gái hé miệng hút vào tố tâm đầu lưỡi vươn tuyết trắng song trường ôm hắn cổ Tô Tinh cũng đem cô gái hoạt nộn liên lưỡi thuận thế hút tiến vào. Thủy làm áo lót khinh dài, như yên đàn bong ra từng màng. Nữ lương sơn đẹp nhất tinh tướng tối nay ngượng ngùng, đem đẹp nhất một mặt hiện ra cho tướng công, mặc màu trắng ti chất dài miệt đùi đẹp còn chưa cởi hướng hai bên tách ra kia nhợt nhạt u cốc suối nước chảy xuôi. Hỗ Nương Tử nhợt nhạt đích rên gì, hai tay ôm Tô Tinh cổ, đùi ngọc chính là đặt lên Tô Tinh phần eo, mềm mại thân thể mềm mại thiếp thượng ngọc dần nhẹ lay động nhất điểm hồng mai xuyên tim. Chuyện được lấy tại truyện FAU.VN, Nương Tử, Tô Tinh nhịn không được thở ra rên gì cuối cùng hỏi. Hỗ Nương Tử ngượng ngùng tái hoài, u cốc tràn ra, hai chân quấn quanh càng nhanh. Tô Tinh nhu nhanh Hỗ Nương Tử hai phiến mông cánh hoa, động thân mà vào, nhanh tốc dũng đạo làm hai người đều nhịn không được thân thân, cuối cùng cao đến kia một mảnh sâu nhất mềm mại, nhợt nhạt rên rỉ dồn dập Hỗ Nương Tử toàn thân hơn cứng ngắc, hai người thân thể quả thực là muốn dung ở tại cùng nhau. Góc chuyện audio.com, Hỗ Nương Tử bắt đầu lắc lư vòng eo thừa nhận Tô Tinh đánh sâu vào, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, mê say đích đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ huyền nguyệt tinh quang, như tố như khóc này che giấu tình dài. Tô Tinh phát ra chiều mến thở dốc hai tay dùng sức cầm nàng đích kiều nhũ, đại lực đích xoa nắn tới nay, đè nặng Hỗ Nương Tử, phát động áp thiên mưa rào thế công. Phiền muộn bắt đầu huyền chuyển, hồng thủy nhất tiết thâm u chính là ngoài cửa sổ ánh trăng đều ngượng ngùng nấp trong vân. Nhiên tư ngọc cốt, thản nhiên thục nữ sắc. Họa ra một nửa cảnh xuân, do gặp ba phần ngượng ngùng, cuồng dại đãng phách kéo dài nỗi lòng tiết, đóa hoa mạn vũ thương cảm, váy kết sặn bảo lang khinh tá. Mấy lần sau, Hỗ Nương Tử đã muốn thay đổi tư thế khóa ngồi ở Tô Tinh trên người, thân thể mềm mại phủ ở hắn trong ngực thượng nghỉ tạm, lẳng lặng hưởng thụ này ôn nhu. Tô Tinh song trường hoàn nàng mềm mại đích vòng eo, hai tay khấu ở nàng bụng tiền, cằm các ở của nàng vai thượng, híp mắt lẳng lặng thưởng thức kích tình qua đi cô gái trên người kia đêm khuya u lan bàn hoa mai, cảm thụ cô gái toàn thân mỗi một tấc nhu tình huyền chuyển. Mỗi người đàn bà cao chiều sau đều thích bị người trong lòng gắt gao ôm nhau, cảm thụ này chân chính khoái hoạt. Tướng công vừa rồi sướng ca là cái gì? có phải hay không còn có một đoạn không có sướng hoàn? Hỗ nương tử im lặng nói, muốn nghe phía dưới một nửa sao? Ân, Tô Tinh ở nàng bên tai nhẹ nhàng ngâm sướng, có lẽ ngày nào đó không kịp cáo biệt ta quản gia thư lặng lẽ gấp nháy mắt quay đầu đáng yêu gia hương, như vậy lưu luyến kia nhất loan tân nguyệt giờ khắc này thế giới có bao nhiêu sao tốt đẹp. Quyến luyến cũng làm bạn ở kịch chiến đêm trước ta dùng sinh mệnh giải đọc chiến tranh và hòa bình cương thương áp vào đầy ngập nhiệt huyết. À, có lẽ ngày nào đó không kịp cáo biệt phương xa thân nhân ngươi là phủ lý giải. À, ngày nào đó không kịp cáo biệt kêu một tiếng tổ quốc a chính là như vậy thân thiết, như vậy thân thiết. Hỗ nương tử trong mắt ướt sũng, tướng công ca khúc kỳ quái, nương tử chưa bao giờ nghe qua, nhưng hảo cảm nhân. Đúng là này thủ cáo biệt bàn ca khiến hỗ nương tử hạ quyết tâm. Tướng công ca nổi danh tự a, có a Tô Tinh cười, có chút hoài niệm. Có lẽ ngày nào đó không kịp cáo biệt, có lẽ ngày nào đó không kịp cáo biệt. Hỗ nương tử nhấm nuốt hàm nghĩa, rũ phát cảm xúc cảm thụ dưới thân nam nhân song trường ôm chặt lòng của nàng càng tô. Hết chương.